Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1322, Lục Tư Tức nhìn bà chằm chằm, như cười như không, tôi không đùa với em, Liễu Anh Lạc, bây giờ em vẫn là vợ Lục Tư Tức tôi. Liễu Anh Lạc nhớ tới năm đó bà nhảy từ phòng kiều xuống, một lần đi chính là 20 năm, hai người quả thật chưa làm giấy ly hôn. Chúng ta tìm thời gian đến cục dân chính ly hôn đi. Dù sao, chúng ta ở riêng nhiều năm như vậy, hôn nhân đã sớm mất hiệu lực. Liễu Anh Lạc nói, Lục Tư Tức mím đôi môi mỏng, cũng không tiếp lời. Lúc này Lâm Thủy Giao đã đi tới. Anh Lạc chúng ta đi thôi. Ừ, Liễu Anh Lạc theo Lâm Thủy Giao lên xe. Hạ Tịch Quán cũng từ Cửu Lăng Vương Phủ đi ra. Mẹ, dì Anh Lạc các mẹ đi trước đi, con đợi Lục Tiên Sinh đã. Quán quán, chúng ta phải trở về. Lâm Thủy Giao nghiêm mặt nói. Hạ Tịch Quán phát hiện trên mặt Lâm Thủy Giao khác lạ, hiện tại sắc mặt Lâm Thủy Giao rất nghiêm túc. Mẹ, làm sao vậy? Lâm Thủy Giao nhỏ giọng nói. Quán quán, bà tới. Bà, nghe được bà tới, trong lòng Hạ Tịch Quán lột bột giật mình, mỗi một công chúa đảm nhiệm của Lan Lâu cổ quốc đều giao cho một bà đức cao vọng trọng nuôi dưỡng, vị bà này kỷ luật nghiêm minh, quản giáo công chúa, địa vị ngang hàng với Thái Hậu, nhận được toàn bộ tôn trọng và kính yêu của Lan Lâu cổ quốc. Lâm Thủy Giao được chính vị bà này nuôi lớn, bởi vì Hạ Tịch Quán từ nhỏ lưu lạc dân gian, cho nên bà cũng trực tiếp liên nhiệm. Vị bà này vô cùng thương yêu Lâm Thủy Giao và Hạ Tịch Quán, xem hai người như con ruột mình, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hạ Tịch Quán không nghĩ tới bà tới nhanh như vậy, hơn nữa, bà thống hận nhất chính là Hoa Tây Châu, còn có quân chủ Hoa Tây Châu. Năm đó Lan Lâu phủ quốc máu nhuộm Trường Hà, hiện tại nhóm bà của Lan Lâu cổ quốc đều là người bị hại trong trận huyết sắc tận thế kia, bố mẹ của các bà đều chết trong chiến dịch đó, trong lòng của các cô vẫn thiêu đốt cừu hận liệt hỏa đối với Hoa Tây Châu. Hạ Tịch Quán trao hàng mày thanh tú, cô biết bà sẽ không dễ dàng xuất sơn, trừ phi. Có chuyện gì trọng yếu? Trong lòng Hạ Tịch Quán có một loại dự cảm bất tường, cô gật đầu nói. Mẹ, dì Anh Lạc, vậy chúng ta về trước thôi. Ba người phụ nữ lên xe sang trọng nhanh chóng lao đi. Liễu Anh Lạc ngồi ở phía sau, mãi đến khi xe đi xa, bà vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Lục Tư Tức vẫn rơi trên người bà, dán sát bà. Anh Lạc, Lâm Thủy Giao kêu vài tiếng. Liễu Anh Lạc hoàn hồn, bà nhìn Lâm Thủy Giao. Giao, cậu sao vậy? Lâm Thủy Giao nghi ngờ nhìn Liễu Anh Lạc. Anh Lạc, sao tớ lại cảm giác cậu là lạ, có phải cậu có chuyện gì gạt tớ không? Hình như lần trước cậu từ nhà Lục Tư Tước trở về liền có chút khác thường. À, tớ biết rồi, đêm hôm đó Lục Tư Tước có phải đã bắt nạt cậu? Lâm Thủy Giao chớp mắt nhẹ nhàng dùng cánh tay ái muội đẩy Liễu Anh Lạc một cái. Liễu Anh Lạc nhanh chóng lắc đầu. Không có, đêm hôm đó tớ ngủ phòng cho khách, anh ấy ngủ phòng ngủ chính, buổi sáng lúc tỉnh lại anh ấy đã đi rồi. Giao, cậu đừng nghĩ bậy bại. Vậy thì thật kỳ quái, con sói đói Lục Tư Tức đột nhiên đổi ăn chay thế nhỉ? Lâm Thủy Giao kỳ quái lẩm bẩm. Liễu Anh Lạc không có lại nói tiếp, bà chỉ giơ tay lên dịch lọn tóc bên quai hàm đến sau tai. Lâm Thủy Giao thấy Liễu Anh Lạc lộ ra vành tai từ từ dính vào vài phần đỏ ửng, tuyệt đối không tự nhiên. Lâm Thủy Giao càng nghỉ hoặc trong lòng, bà đã khẳng định Liễu Anh Lạc nhất định có chuyện gì gạt bà. Cách chương.